Thần mộ chi huyết đế, chương 45, khốn cảnh, góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, bên trong thiên tinh mật khố hai người Đông Phương Trường Minh và cái Tư Lôi Sâm hung mãnh chiến đấu làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực ầm ầm chấn động. 10 ngày lặng lẽ trôi qua, đùng, sau một tiếng nổ lớn hai người ầm ầm tách ra, vào lúc này chỉ thấy trên thân thể hai đại cường giả đều là vết thương, bất quá chiến ý và sát ý trong ánh mắt của bọn họ vẫn không suy giảm một chút nào. Hai người vừa tranh thủ thời gian chữa trị vết thương trên cơ thể mình, vừa âm thầm quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương để phát ra một kích chí mạng quyết phân thắng bại. Ầm ầm ầm, đùng, nhưng đúng lúc này ở phía xa đột nhiên vang lên một tràng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy cả tòa thiên tinh mật khố ầm ầm chấn động điên cuồng lung lay như sắp sụp đổ. Cái gì, sao lại như vậy? Đông Phương Trường Minh và cái Tư Lôi Sâm đang giằng co với nhau cảm nhận được sự rung chuyển của thiên tinh mật khố thì sắc mặt đại biến, kinh hãi hét lên một tiếng. Bọn họ là người hiểu rõ sự lợi hại của nơi này, vừa rồi uy lực trận chiến của bọn họ có thể nói là kinh thiên động địa, cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Vậy mà không ngờ hiện giờ nó lại đột nhiên ầm ầm dung chuyển, bộ dáng giống như muốn sụp đổ. Thật ra là đã xảy ra chuyện gì? Thời gian quay lại một chút, lúc Đông Phương Trường Minh đang chiến đấu với cái Tư Lôi Sâm thì đồng thời Y Tư Kỳ cũng ầm ầm xông thẳng về phía Y Lý Tạp. Hỏa tinh linh trong thiên địa, xin hãy nghe theo lời triệu hoán của ta. Hỏa hải phần thế, đối mặt với cường giả thành danh lâu năm như Y Lý Tạp, Y Tư Kỳ không dám có chút sơ sót, vừa ra tay lập tức dốc hết toàn lực thi triển hỏa hệ cấm chú ma pháp. Vù vù vù, dưới sự chỉ huy của Y Tư Kỳ, hỏa hệ nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng hội tụ thành một con sông lửa dài hơn ngàn trượng từ trong hư không phóng ra, lao thẳng về phía Y Lý Tạp. A, đối diện với thế công của cấm chú cấp ma pháp, Y Lý Tạp không dám xem thường chút nào, lập tức hét lên một tiếng thi triển ra phòng hộ cường đại nhất của bản thân. Lúc này bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một lớp chiến giáp màu trắng ngà, phát ra từng lớp hào quang sáng chói, đó chính là quang minh hệ ma pháp. Quang minh thủ hộ thánh giáp, ầm ầm ầm, hỏa hải phần thế của Y Tư Kỳ và quang minh thủ hộ thánh giáp của Y Lý Tạp vừa va chạm với nhau lập tức làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Phá cho ta, chấm, sau một lúc rằng co chỉ nghe Y Lý Tạp quát lớn một tiếng ầm ầm phát lực chấn nát dòng sông lửa lao thẳng về phía Y Tư Kỳ. Phụt, ma pháp bị phá, Y Tư Kỳ lập tức gặp phải cắn trả, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng, nhưng đối diện với thế công như hổ như sói của Y Lý Tạp, nàng ta không dám chậm trễ chút nào, dốc toàn lực lui lại phía sau, đồng thời lần nữa phóng ra tấm lưới bảy màu lúc nãy dùng để trói lôi thú về phía Y Lý Tạp, muốn dựa vào nó tạm thời ngăn cản hắn lại. Ha ha ha, tỏa thần võng tuy là lợi hại nhưng nó đã bị lôi thú phá hủy mất một phần, căn bản không cản được bổn tỏa. Phá cho ta, chấm chấm, đáng tiếc là khi nhìn thấy tấm thất sắc linh võng chụp về phía mình, Y Lý Tạp chẳng những không tỏ ra một chút kinh hãi nào mà còn hung hăng cười lớn một tiếng rồi đánh ra một quyền. Ầm, đùng, góc truyện audio.com. Đúng như lời của Y Lý Tạp, một tấm tỏa thần võng đã tàn phá không thể cản được hắn, vừa va chạm vào quyền cương do hắn đánh ra lập tức nổ tung thành vạn mảnh. Ầm, nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn 10 quang trụ phát ra đủ loại màu sắc từ bốn phương tám hướng bắn tới, tạo thành một chiếc lồng có đường kính hơn 10 trượng vây khốn Y Lý Tạp lại. Đây là cấm chế bên trong thiên tinh điện, tại sao ngươi lại có thể thao túng được chúng? Y Lý Tạp nhìn thấy cái lồng xuất hiện thì không nhịn được kinh hãi nhìn Y Tư Kỳ lớn tiếng hỏi. Tại sao? Đương nhiên là do các tiền bối trong thánh thành dạy cho ta rồi. Phương pháp này trước đây đều được dùng để đối phó với lôi thú, không ngờ hôm nay lại trở thành lá bài tẩy để ta đối phó với lũ súc sinh các ngươi. Nghe được câu hỏi của Y Lý Tạp thì trên khuôn mặt tái nhợt của Y Tư Kỳ không nhịn được xuất hiện một nụ cười tươi, nói. Từ khi thiên tinh điện mở ra đến nay, chúng cường giả của thánh thành đã tiến vào đây không biết bao nhiêu lần, đối với hoàn cảnh ở đây không những đã sớm đã thuộc như lòng bàn tay mà bọn họ còn đã nghiên cứu ra được phương pháp điều động một số cấm chế ở đây, phương pháp này suốt hơn mười mấy vạn năm qua đều được truyền cho các sứ giả khi tiến vào đây. Hừ, cho dù ngươi có thể khống chế một số cấm chế ở nơi này thì đã sao? Chúng nhiều lắm cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn được ta một thời gian mà thôi. Căn bản không thể nào trực tiếp sát thương ta. Đợi khi ta thoát ra ngươi vẫn phải chết như thường. Y Lý Tạp không hổ là cường giả thành danh lâu năm đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, tâm trí quả thật kiên định phi thường, sau một lúc kinh hãi đã lấy lại được bình tĩnh nhìn Y Tư Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi nói rất đúng, số cấm chế này quả thật chỉ có thể vây khốn được ngươi, không thể giết được ngươi, nhưng ngươi đừng quên ở đây còn có ta, dựa vào sức của ta tin chắc rằng nhất định sẽ giết được ngươi. Y Tư Kỳ nghe được lời nói của Y Lý Tạp thì cười lạnh một tiếng, sau đó dồn hết toàn bộ lực lượng của mình vào trong ô kim trượng trong tay đánh về phía hắn. Ầm, một trượng này hàm chứa toàn bộ lực lượng của Y Tư Kỳ, nàng tin chắc nhất định có thể giết chết được Y Lý Tạp. Không ngờ khi sắp đánh trúng người đối phương thì trước người Y Lý Tạp lại xuất hiện hư ảnh một tòa tháp 7 tầng thay hắn đỡ một đòn đoạt mạng này. Ầm, ô kim trượng vừa va chạm với hư ảnh của bảo tháp lập tức gây ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa làm cho không gian bốn phía xuất hiện từng vết nứt. Đây là, vạn trượng kính tháp, tại sao hắn lại có bảo vật trong truyền thuyết này? Y Tư Kỳ bị dư chấn của vụ nổ chấn lui lại một đoạn, khi vừa ổn định lại thân hình quan sát rõ hình dáng của tòa bảo tháp trước người của Y Lý Tạp thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Cũng khó trách Y Tư Kỳ lại kinh hãi như vậy, uy danh của vạn trượng kính tháp ở tinh thần nội hải thật sự quá lớn, hầu như không có ai không biết, không có ai là không hay, bởi vì nó chính là bản mạng pháp bảo của tam nhãn thần quân cái thế hung nhân ở tinh thần nội hải hơn 10 vạn năm trước. Vào thời đại đó, tam nhãn thần quân dựa vào cái thế tu vi của bản thân và sự trợ giúp của bản mạng pháp bảo vạn trượng kính tháp mà một mình khiêu chiến với thánh thành và minh vương thập nhị cung không rơi xuống hạ phong. Góc truyện audio.com, nghe nói lúc đó hắn dựa vào thần thông đáng sợ món bản mạng pháp bảo này mà liên tục giết chết hai vị thiên cấp cường giả và đại lượng thần hoàng, thần vương cao thủ làm rung chuyển đến tận căn bản của thánh thành, nên chọc giận đến người thống trị tối cao của thánh thành là minh đế, buộc minh đế phải đích thân ra tay đối phó với hắn. Cuối cùng cho dù là tam nhãn thần quân có lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của lão quái vật sống từ thái cổ như minh đế bị hắn giết chết, mà vạn tượng kính tháp thân là bản mạng pháp bảo của hắn cho dù có cường đại đến đâu cũng khó tránh được kết cục bị phá hủy, cho nên cái vạn trượng kính tháp của Y Lý Tạp nhiều nhất cũng chỉ là một món đồ được phục chế mà thôi. Giết, nghĩ đến đó tinh thần của Y Tư Kỳ miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần, bắt đầu điên cuồng tấn công vạn trượng kính tháp trước mắt, muốn phá hủy nó trước khi Y Lý Tạp có thể thoát khỏi cấm chế. Đáng tiếc là cho dù Y Tư Kỳ có cố gắng tới đâu cũng không thể lay chuyển được cái tiểu tháp thoạt nhìn cao không quá 3 trượng trước mắt, mà thời gian càng lâu thì cấm chế trên người Y Lý Tạp càng lúc càng suy yếu, hắn đang từng chút khôi phục lại năng lực hành động. Khởi, cuối cùng Y Tư Kỳ cắn răng quát lớn một tiếng, điên cuồng điều động lực lượng cấm chế gia trì cho bản thân. Phá, được cấm chế gia trì, lực lượng trong người Y Tư Kỳ lập tức tăng vọt lên đỉnh phong, nàng lại quát to một tiếng ầm ầm xuất ra một trượng đánh về phía vạn trượng kính tháp. Phụt, Y Lý Tạp thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức không chút do dự phun ra một ngụm máu tươi vào vạn trượng kính tháp trước mặt. Vạn trượng kính tháp sau khi nhận được tinh huyết chủ nhân lập tức đại phóng hào quang hung mãnh xông tới ngăn cản ô kim trượng. Đùng, đùng, đùng, lần va chạm thứ hai của hai đại pháp bảo không những làm cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung mà tất cả số cấm chế xung quanh cũng đồng loạt phát nổ, khiến cho thiên tinh mật khố lung lay dữ dội. Y Tư Kỳ, Y Lý Tạp, trở lại hiện tại sau khi quan sát rõ tình hình, cái Tư Lôi Sâm cùng với Đông Phương Trường Minh cùng lúc quát lớn một tiếng, sau đó gấp gáp bay đến bên cạnh đồng đội của mình. Y Tư Kỳ, ngươi không sao chứ? Trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện sau lưng Y Tư Kỳ đỡ lấy nàng gấp gáp hỏi. Ta không sao, Đông Phương huynh xin lỗi, là do ta không tốt. Y Tư Kỳ nằm trong lòng Đông Phương Trường Minh không nhịn được khổ sở kêu lên. Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ quan trọng là phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã. Nhưng nàng còn chưa kịp nói xong đã bị Đông Phương Trường Minh cắt đứt, tiếp theo chỉ thấy hắn ẵm nàng trên tay phóng thẳng ra khỏi cửa của thiên tinh mật khô, muốn thoát khỏi nơi sắp sụp đổ này. Đùng, nhưng lúc bọn họ sắp ra đến trước cánh cửa thì đột nhiên một luồng lam quang đánh thẳng vào người bọn họ, ép bọn họ vào lại bên trong thiên tinh mật khố, cách chương.